Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 43 Ngục Trung Kiều Hoa, 16, Văn Kiều trên mặt mang ra ba phần thỏa mãn chi sắc. Nàng khóa lại trong chăn, nhìn về phía cách đó không xa Trương Hoài Xính, hắn mới từ phòng tắm ra tới, chính cung bối đi nhặt trên mặt đất quần áo. Nam nhân cung eo, phần lưng cơ bắp lôi ra một đạo xinh đẹp đường cong. Văn Kiều thu hồi ánh mắt, từ trong chăn vươn cánh tay, sờ soạng tới rồi trên tủ đầu giường bày biện bao đựng súng. Nàng nắm lên bao đựng súng, nam nhân cũng xuyên trở về kia thân màu xanh lá đậm quân trang. Chính là có điểm nhăn, tay áo nhăn, quần nhăn, cổ áo, ngực đều nhăn, như là bị hung hăng xoa nắn một lần. Trương Hoài Xính đại khái cũng trước nay không có mặc quá như vậy nhăn rúm gió quần áo. Hắn nhíu hạ mi, đi tới mép giường, duỗi tay đè lại Văn Kiều thủ đoạn, muốn đi lấy bao đựng súng. Văn Kiều né tránh hắn ngón tay, ta không thể chơi sao? Trương Hoài Xính, ngoặc kép, có thể ta đây chơi trong chốc lát. Trương Hoài Xính dừng một chút. Ngoặc kép, hảo, Văn Kiều nói ngoạn nhi. Liền thật như vậy mở ra bao đựng súng, đem súng ngắn lấy ra tới hảo hảo vuốt ve thưởng thức lên. Trương Hoài Xính tiếng hít thở khoảnh khắc liền thay đổi, nàng xanh nhạt ngón tay, cầm đen nhánh báng súng, qua lại vuốt ve, Trương Hoài Xính một chút liền sinh ra điểm nhi không tốt lắm liên tưởng. Hắn trong đầu một chút lại hồi tưởng, nàng duỗi tay cởi bỏ hắn dây lưng, Trương Hoài Xính đóng hạ mắt. Kịp thời ở não, hắn nói giọng khàn khàn, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Hắn đều sẽ cho nàng lấy lại đây. Trương Hoài Xính người này bản khác, hắn cùng Văn Kiều có càng thân mật quan hệ, sở hữu hết thảy tự nhiên liền đều có biến hóa. Hắn sẽ hận không thể đem sở hữu đều cho nàng. Văn Kiều đạp đá chăn, lười biếng nói, ăn trái cây, muốn mới mẻ còn có đâu. Văn Kiều ngửa đầu chiều hắn nhìn lại. Sau đó ánh mắt chậm rãi trượt đi xuống, Trương Hoài Xính hạ bụng căng thẳng, ngoặc kép, hảo, ta đi lấy trái cây, nàng ánh mắt giống như thành thiên nhiên xuân dược. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể dễ dàng vén lên hắn hỏa. Trương Hoài Xính thể lực có thừa, nhưng hắn liền tính đối tình sự lại xa lạ, cũng biết nữ tính ở hoan ái qua đi, hơn phân nửa sẽ thân thể thoát lực, có văn học tác phẩm. Còn sẽ có như là bị xe tải lớn áp quá giống nhau, miêu tả. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Hoài Xính đều cảm thấy sẽ rất đau. Hắn lại như thế nào hảo còn như vậy khi dễ nàng. Trương Hoài Xính xoay người mở ra phòng ngủ môn, đi ra ngoài, phó ngục giam trường cũng vừa lúc vào lúc này chưa từ bỏ ý định mà lại lần nữa nếm thử gõ cửa. Trương Hoài Xính lập tức trở tay đóng lại phòng ngủ môn. Tiến vào, phó ngục giam trường nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đẩy cửa mà nhập, có hai việc phải hướng ngài hội báo. Phó ngục giam lớn lên thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trước nay đều áo mũ chỉnh tề trương ngục giam trường, hôm nay lại như là trên mặt đất lăn 300 vòng nhi. Chuyện gì, nói, Trương Hoài Xính tích tự như kim môn sơ hắn mày nhíu lại. Hắn còn vội vã đi cho nàng lấy trái cây. Trừ bỏ trái cây, điểm tâm ngọt nàng ăn sao? Nàng thích ăn Napoleon bánh kem. Vẫn là brownie, phó ngục giam trường hoàn toàn không phát hiện Trương Hoài Xính thất thần. Nghiêm túc nói, ngạc bác sĩ đi theo vận chuyển vật tư du thuyền quay trở về. Sắp tới bên trong căn cứ phân vật tư tiêu hao quá nhanh. Cho nên du thuyền sẽ nhắc tới sự nhập đảo nội. Ta đã cùng đối phương thông qua điện thoại, nói là sẽ vào sáng ngày kia đến, nói xong, phó ngục giam trường lại báo một chuỗi tên, là lần này phụ trách du thuyền vận chuyển tương quan người phụ trách. Chuyện thứ hai, chính là nữ giam khu thu cô tới báo, nói cố phỉ đã xử tử, ngài xem hướng về phía trước báo cáo, người đúng sự thật viết là phó ngục giam trường trà sắt tay. Trương Hoài Xính lạnh giọng hỏi. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Lần này cùng du thuyền tới nhân thủ không đủ, hay không có thể điều động ngục giam nhân viên phối hợp tiến hành khuân vác công tác? du thuyền không thể lướt qua ngục giam đạo thứ hai môn. Tù phạm đồng dạng không thể ra này đạo môn. Đây là quy củ, là, hôm nay phó ngục giam trường thật sự quá không ánh mắt. Trương Hoài Xính không mau nói, người cần phải đi, phó ngục giam trường hơi hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là thức thời mà chạy nhanh rời đi. Ở hắn sau khi rời khỏi, Trương Hoài Xính liền đứng dậy tự mình đi trước ngục giam nhà ăn. Nhà ăn đầu bếp nguyên bản đang ở nghỉ ngơi, vừa nhìn thấy hắn tới, sôi nổi nhảy lên thân. Ngài hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Trương Hoài Xính ánh mắt nhìn quét một vòng nhi, hiện tại, làm một phần trái cây thập cẩm, một phần tiramisu bánh kem, lại ngao một chung canh. Cái gì canh? Trương Hoài Xính trầm mặc một chút, ngoặc kép, táo đỏ cầu kỷ gà đen canh, đầu bếp có điểm sờ không được đầu óc. Ngục giam trường còn dùng bổ khí huyết sao? Nhưng vẫn là thành thành thật thật ứng. May mắn tài liệu đều là chuẩn bị tốt, cho nên thời gian háo đến không lâu lắm money nhưng liền tính là như vậy. Cũng hoa hơn nửa giờ. Này hơn nửa giờ, Trương Hoài Xính liền vẫn luôn chờ ở nhà ăn phòng bếp nội. Vô luận là nhiệt khí bốc lên, vẫn là ngọt nị hương khí khắp nơi loạn phiêu, cũng chưa có thể ảnh hưởng hắn. Hắn đứng ở nơi đó, bất động như tùng, chờ toàn bộ làm tốt. Trương Hoài Xính tác thân thủ dùng khay lấy hảo, xoay người rời đi, hắn chân trường, nện bước cũng mại đến cực nhanh, hắn không hy vọng rời đi lâu lắm, ở như vậy mẫn cảm thời điểm, làm nàng cảm giác được bất an, cứ việc nàng nhìn qua là cái cường đại người, tựa hồ cũng không sẽ bởi vì như vậy việc nhỏ mà bất an. Trương Hoài Xính sau khi rời khỏi, đầu bếp nhóm mới hai mặt nhìn nhau. Ngục giam trường như thế nào tự mình tới lấy? Phía trước không đều là đánh nội tuyến điện thoại, làm cảnh ngục tới lấy sao? Các ngươi ai phát hiện ngục giam lớn lên quần áo nhíu? Khoảnh khắc chi gian, bọn họ đồng thời sinh ra một cái nhất trí ý niệm mà đi hôm nay Thái Dương thật là từ phía đông ra. Tới sao? Trương Hoài Xính đem đồ ăn lấy về văn phòng, Văn Kiều đã tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Nàng không có mặc phía trước quần áo, mà là tùy tay từ Trương Hoài Xính trong ngăn tủ lấy ra một kiện áo sơ mi tròng lên. Hẳn áo sơ mi to rộng, tròng lên chính thích hợp, nàng liền như vậy dựa ở sofa, chỉ huy Trương Hoài Xính đi phóng điện ảnh. Trương Hoài Xính không cảm giác được một tia tức giận hoặc là một tia không mau. Hắn bản năng dựa theo nàng lời nói đi là money đáy lòng thậm chí còn có loại khác thường thỏa mãn. Cả money hắn bá hảo điện ảnh, đi qua đi, đem Văn Kiều ủng ở trong lòng ngực, sau đó một cái tay khác bưng đồ ăn cung nàng lấy dùng. Sắc trời sớm đã cho money ánh trăng chảy xuôi tiến vào, bên tai là phim kinh dị âm hiệu, Trương Hoài Xính nhịn không được câu lấy tay nàng chỉ, hắn ngửi thấy nàng trên người sữa tắm hương vị, nguyên lai thực tủy biết vị là cái dạng này, hắn tưởng, nhiệm vụ 2. Làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 21/22. Văn Kiều liền như vậy ở trong văn phòng lại đãi 2 ngày. Mỗi ngày ngủ Trương Hoài Xính, ngủ đến thập phần thoải mái. Nhưng Trương Hoài Xính tiến độ điều tạp ở 21. Không có lại động, liền như vậy mãi cho đến du thuyền xử vào ác, ma, đào, anh Tuấn Ngạc Tử Vũ bác sĩ, bỏ đi áo blau trắng, cũng không có mặc quân trang. Hắn một thân tây trang dày da, tóc về phía sau chải lên, hắn trong lòng ngực ôm một đại phủng hoa hồng. Lúc này đây, đều là thật sự, chờ đi xuống du thuyền, Ngạc Tử Vũ còn cúi đầu ngửi ngửi trên người hương vị. Lần này hắn thay đổi cái nước hoa, nghe nói là Luân Đôn Tân Lưu Hành Thiếu Nữ Sát Thủ No. 1. Hắn trước ấn lệ thường tới rồi ngục giam trường văn phòng. Chuẩn bị trong chốc lát lại nghĩ cách đi số 8 giam thất một chuyến. Ngạc Tử Vũ không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà nhập, bên trong cánh cửa người đều là sửng sốt. Trương Hoài Xính cầm bút động tác dừng một chút, ngồi ở trên sofa ăn trái cây Văn Kiều cũng là một đốn. Bất quá thực mau Văn Kiều liền sắc mặt như thường, tiếp tục quay đầu xem chính mình điện ảnh. Ngạc Tử Vũ lại ở vào cửa kia một sát. Nghĩ lầm chính mình đi nhầm địa phương, bên trong ở truyền phát tin điện ảnh, mà trên sofa ngồi Văn Kiều, Ngạc Tử Vũ trong đầu Mỗ Căn Tuyến chợt đứt gãy khai. Nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 4/5, 1/5 chẳng lẽ hắn rời đi phía trước, đối Văn Kiều thích, biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao? Ngạc Tử Vũ nhìn về phía Trương Hoài Xính. Trương Hoài Xính đầy mặt bình tĩnh chi sắc, ngoặc kép, người, nàng, Trương Hoài Xính không phát giác đến hắn ánh mắt không thích hợp. Hắn ánh mắt dừng ở Ngạc Tử Vũ trong lòng ngực bó hoa thượng. Ân, mang hoa trở về loại. Ngạc Tử Vũ lắc lắc đầu, đem bó hoa nhét vào Văn Kiều trong khuỷu tay. Lần này, là thật sự hoa, Văn Kiều. Ngoặc kép, người đánh nghiêng ta trái cây bàn, Ngạc Tử Vũ sắc mặt một thanh. Hắc hóa giá trị lại giận chướng một chút, ngoặc kép, nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 4/5, 2/5, hết chương.